Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, A Maze of Dreadful Dream, mê cung của những giấc mơ kinh hoàng. Những người bất tử sa ngã của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, không thể bị phá hủy, nhưng chúng phải bị kiềm chế. Vì vậy, trong số tất cả các biện pháp có sẵn cho Sunny, Nightmare và Dream Curse, lời nguyền giấc mơ của nó dường như là lựa chọn tốt nhất. Mô tả Ability Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, cái bóng này là một bậc thầy của một lãnh địa giấc mơ nhỏ hơn. Nó có khả năng du các sinh vật sống ngủ và giam cầm linh hồn của chúng trong một mê cung ác mộng. Các linh hồn bị phá hủy trong mê cung ác mộng nuôi dưỡng cái bóng. Cái bóng càng mạnh, lời nguyền giấc mơ càng lan nhanh và xa. Đó là một sức mạnh xảo quyệt và đáng sợ. Chỉ càng thêm kỳ lạ bởi cách nó giống với một số đặc điểm của Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, đó cũng là điều đã biến Nightmare thành một terror. Không có hai terror nào giống nhau, nhưng có những điểm tương đồng giữa tất cả chúng. Giống như các Tyrant, Bạo Chúa, thường được phân biệt bởi khả năng cai trị các sinh vật cấp thấp hơn và kiểm soát lãnh thổ. Các Terror được phân biệt bởi khả năng ảnh hưởng đến thế giới và lan rộng. Chúng giống với các hiện tượng đáng sợ hơn là các sinh vật đơn lẻ. Và chính bản chất leo thang ảnh hưởng của chúng đã làm cho chúng trở nên nguy hiểm. Kỳ lạ thay, hầu hết các Titan dường như không sở hữu một loại ảnh hưởng lan rộng tương tự. Và trong khi một số được theo sau bởi những bầy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chúng không thực sự cai trị hoặc quan tâm đến việc cai trị chúng. Những sinh vật ghê tởm chỉ đơn giản bị thu hút bởi chúng như những con quạ theo sau các đội quân tàn sát, trong khi các Titan thường coi chúng với sự thờ ơ không quan tâm. Chúng là những sinh vật xa cách và đơn độc, dường như tồn tại trong một thế giới của riêng mình. Và điều đó dường như là một sự xuống cấp so với các bầy đàn lớn của những tay sai đáng ghét phục vụ. Các Tyrant, Bạo Chúa, hoặc ảnh hưởng lan rộng theo cấp số nhân của các Terror. Tuy nhiên, không ai đã từng đối mặt với một Titan trên chiến trường sẽ nghĩ rằng chúng yếu hơn các sinh vật có Flash hạng thấp hơn. Quá trình các Terror tiến hóa thành Titan được bao phủ trong bí ẩn và phần lớn không được biết đến. Nhưng có một lý do tại sao việc trở thành một Titan là bước cuối cùng và khó khăn nhất mà một sinh vật có thể thực hiện trên con đường tiến hóa. Cũng có một lý do tại sao một từ khác ít được sử dụng hơn để mô tả các Titan là Calamity, đại họa. Điều đó nói rằng các Titan cực kỳ hiếm, và trong khi các Terror cũng hiếm, Sunny đã phải chịu đựng nhiều hơn khi gặp phải vài con mà cậu đã gặp. Một số trong những kẻ thù kinh hoàng nhất mà cậu từng đụng độ là các Terror. Soul Devourer, kẻ nuốt chửng linh hồn, Terror of the Crimson Spy, kinh hoàng của tháp đỏ, Terror of O49, Skinwalker, con chim trộm ghê tởm đó, và Nightmare, Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, có thể lan rộng như một bệnh dịch, vừa nuốt chửng con mồi của nó vừa làm cho con chiến mã u tối mạnh hơn. Nó cũng có hiệu quả xảo quyệt, có khả năng khuất phục ngay cả những sinh vật mạnh hơn nhiều so với nguồn gốc của nó. Đó là cách Sunny đã thu thập một đội quân gồm các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, ở Godgrave và thả một cơ sượt Devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, lên đầu Mordred. Đáng sợ nhất là Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, rất tinh tế. Nạn nhân của nó thậm chí không biết rằng họ đang bị tấn công cho đến khi họ bị du ngủ và bị nhốt trong một mê cung ác mộng không thể thoát ra, và đến lúc đó đã quá muộn. Đó là lý do tại sao Nightmare có thể săn mồi những sinh vật ghê tởm có rank cấp bậc cao hơn mình, ngay cả khi Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, không thể du ngủ một sinh vật ngay từ đầu. nó có thể tiếp tục ảnh hưởng tinh tế đến chúng cho đến khi hàng phòng thủ của chúng bị suy yếu và chúng không thể chống cự được nữa. Tuy nhiên, tất nhiên, ngay cả sức mạnh xảo quyệt đó cũng có giới hạn. Rốt cuộc, Nightmare chỉ là một Transcendent Terror, kinh hoàng siêu việt. Cậu và nó đã mất gần 2 năm để dần dần tập hợp bầy đàn Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, ở Godgrave, và đó cũng không phải là một kỳ công dễ dàng. Chỉ riêng những người bất tử sa ngã từ quận này của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đã đông hơn những sinh vật ghê tởm đó, và mỗi người trong số họ đều mạnh mẽ một cách hung dữ. Sẽ có vô số người nữa trước khi cuộc thám hiểm kết thúc, và Sunny không có nhiều năm để từ từ khuất phục tất cả họ. Vì vậy, cậu không hoàn toàn tự tin rằng Nightmare sẽ có thể ru ngủ tất cả họ. Ngay cả khi cậu có thể, cũng không có gì đảm bảo rằng con chiến mã của cậu sẽ có thể chứa đựng những con quái vật này trong mê cung ác mộng vô thời hạn. Rốt cuộc, chính Sunny đã từng thoát khỏi mê cung đó một lần, phá vỡ các bức tường của nó trong trận chiến chống lại Nightmare. Những bức tường đó được làm từ những cơn ác mộng phục vụ con ngựa đen. Nightmare đã gieo hạt giống của chúng vào trái tim của các sinh vật sống và sau đó thu hoạch chúng, biến chúng thành tay sai của mình. Những người bất tử sa ngã chắc chắn sẽ chịu đựng được khá nhiều, nhưng họ cũng sẽ mơ những cơn ác mộng của riêng mình. Cuối cùng, Nightmare sẽ phải khuất phục giấc mơ của những người bất tử cổ xưa nhanh hơn những tay sai của nó bị phá hủy, xây dựng một quân đoàn ác mộng của riêng mình đủ đáng sợ để chứa đựng chúng, khuất phục những sinh vật ghê tởm kỳ cục và giữ chúng bị khuất phục. Đó là hai vấn đề mà Sunny phải đối mặt, và cậu không chắc rằng một Transcendent Terror, kinh hoàng siêu việt, có thể xuất sở cả hai, ít nhất là không kịp thời. Nhưng trong khi Nightmare chưa tiến hóa lên một rank, cấp bậc mới kể từ Godgrave, Sunny thì đã có, cậu cũng đã mạnh hơn ở nhiều khía cạnh ngoài rank, cấp bậc, và năm trong số các hóa thân của cậu đang ở đây. Với năm cái bóng Supreme, tối thượng, tăng cường sức mạnh cho Nightmare, cậu có cơ hội tốt để giải quyết ít nhất là vấn đề đầu tiên lây nhiễm cho những người bất tử bị kiềm chế bằng Dream Curse, lời nguyền giấc mơ. Tuy nhiên, từ đó trở đi, Nightmare sẽ phải tự mình, không ai ngoài chính con chiến mã đen tối có thể giữ cho các nạn nhân của nó bị lạc trong mê cung của những giấc mơ kinh hoàng. Cố lên, Nightmare. Trong khi nhiều bóng ma vật lộn để kiềm chế những người bất tử sa ngã, Nightmare cúi đầu và ném ánh mắt đỏ son đáng sợ của mình vào chúng. Sunny không thể nhìn thấy Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, lan rộng, và cậu thậm chí không thể cảm nhận được nó. Nhưng thế giới xung quanh họ đột nhiên trở nên tối tăm và đáng sợ, và một cái lạnh kỳ lạ dường như thấm vào không khí. Xa phía trên, đậu trên đỉnh Dark Castle, lâu đài bóng tối, Puppeteer, kẻ điều khiển, di chuyển râu của mình, như thể cảnh giác với điều gì đó. Rét liếc nhìn xung quanh với một cái cau mày nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi tái đi. Thời gian dường như kéo dài, trôi qua chậm rãi, nhưng rồi, cuối cùng, có một sự thay đổi tinh tế đối với cảnh tượng kỳ lạ và kỳ quặc trước mặt họ. Chỉ cách Nightmare vài mét, một thanh niên tuyệt đẹp đang nằm dài trên đất, bị giữ chặt bởi những sợi xích đen và những chiếc hàm dưới của một vài con ong bắp cầy Obsidian. Mặc dù vẻ mặt bình tĩnh và nhân từ của mình, người bất tử đang căng thẳng để tự mình thoát ra một cách mạnh mẽ. Đá xung quanh cậu nứt ra và tự hàn gắn không ngừng. Tuy nhiên, dần dần, các cuộc vật lộn của cậu dường như trở nên ít dữ dội hơn. Ánh mắt của cậu mờ đi, và mí mắt của cậu trở nên nặng nề. Chàng trai trẻ chớp mắt vài lần, mắt cậu vẫn nhắm lâu hơn một chút mỗi lần. Và rồi, chúng không mở ra, các cuộc vật lộn của cậu chấm dứt. Cậu đã ngủ. Sunny thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như nó đang hoạt động. Sau thành công đầu tiên đó, vô số thành công khác cũng theo sau. Chẳng bao lâu, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm quảng trường. Các bóng ma đang đứng bất động, và trên mặt đất giữa chúng, những người bất tử đau khổ của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đang ngủ yên. Những dòng chảy đen của Storm Sea, biển bão, lấp lánh với ánh sáng bạc trên bầu trời phía trên họ. Hoặc có lẽ hoàn toàn không yên bình. Hết chương.